phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 152, trở về, 1, góc truyện audio.com. Editor, vệ tử Y Thái Hậu cũng trúng độc, tin tức này làm mọi người kinh hãi, hoàng thượng trúng độc tiểu thư. Trúng độc lần này ngay cả Thái Hậu cũng trúng độc. Trong nhất thời, hoàng cung đại loạn, người người cũng cảm thấy bất an. Bận rộn nhất là ngự y, bởi vì ba người đồng thời trúng độc hơn nửa chỗ. Trúng độc đều không giống nhau, Thái Hậu nhẹ nhất, tiếp theo là hoàng thượng, còn bị độc nặng và khó giải nhất là Tiêu Thương Phi, không có thuốc nào giải được, chuyện lớn như vậy nếu truyền ra ngoài thì biết phải làm sao. Nếu hoàng thượng hoặc Thái Hậu có việc gì không hay xảy ra, đầu của bọn họ cũng không giữ được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng cung đại loạn, thật may là lúc này. Người đầu tiên chạy tới là Viên Quân, Lâm Vân cũng xuất lĩnh cấm vệ quân khống chế cục diện, rất nhanh cục diện đã yên ổn trở lại. Thái y, hoàng thượng cùng Thái Hậu như thế nào? Lâm Vân lo lắng nhất là hai người vội vàng hỏi tới. Bởi vì Thái Hậu và hoàng thượng trúng độc không sâu, cũng dễ dàng giải độc nên có thể thở phào nhẹ nhõm. Lâm đại nhân, hoàng thượng cùng Thái Hậu không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Nhưng, Tiêu tiểu thư thì, bọn Thái y hai mặt nhìn nhau, không biết nói như thế nào. Lâm Vân vốn đã yên tâm, nghe bọn họ nói như thế thì quát lên. Nói mau, Tiêu tiểu thư như thế nào? Thiếu chút nữa đã tiến lên nắm lấy y phục của bọn họ, bên kia Viên Quân cũng đã nghe thấy, biết hoàng thượng không sao thì hắn hoàn toàn yên tâm, nhưng lại lo lắng cho tình trạng của Tiêu Thương Phi. Nói mau tiểu thư như thế nào? Ba bước gộp làm hai xông lên, níu lấy. Một thái y gặng hỏi. Nàng, tình huống không tốt lắm, độc này không có giải dược. Chúng lão thần cũng thúc thủ chịu thua, không thể ra sức a. Một thái y, bất an nói, kỳ thực có thể cứu sống hoàng thượng và thái hậu, họ đã cố hết sức rồi. Viên Quân vừa nghe, ngu người, nàng trúng độc không thể giải. Là ai ác tâm như vậy muốn mạng của nàng đấy? Tại sao cùng nhau trúng độc mà lại khác nhau như vậy? Lập tức phái người đi mời cao thủ giải độc trên giang hồ tới, nhất định phải giữ được tính mạng tiểu thư. Nơi này để ta xử lý, ngươi mau mau đi. Viên Quân lập tức buông thái y ra, xoay người hét lên với Lâm Vân. Lâm Vân lập tức gật đầu theo như phân phó, để lại cấm vệ quân cho Viên Quân điều động, còn mình đi tìm cao thủ giang hồ. Sắp đặt người bảo hộ hoàng thượng và thái hậu, Viên Quân liền tới trước giường Tiêu Thương Phi, nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt xanh xao, nhất thời có thể nhìn ra khổ sở của hắn. Nếu như không cứu được nàng thì sao đây? Nếu nàng cứ như vậy mà đi, hắn phải làm sao? Bọn họ phải làm sao? Ô, nàng không thể chết được, nàng không thể chết như vậy. Hai chân Viên Quân quỳ sụp xuống trước giường nàng, bên cạnh bọn hỉ nhi. Thương tâm rơi lệ, trong lòng ai cũng hết sức nặng nề, chỉ sợ có tin xấu. Tiêu Thương Phi lúc này ý thức càng ngày càng yếu, nếu không phải do tố chất thân thể tốt so với người thường sức chịu đựng dẻo dai, cho nên vẫn gắng gượng chịu đựng đau đớn mới không bị độc tính phát tác đoạt đi tính mạng ngay, nhưng không hề dễ chịu chút nào, độc tính hoành hành toàn thân, xâm thực thần kinh khiến lực chống cự của nàng càng ngày càng yếu, hô hấp ngày càng khó khăn suy yếu. Cách chương,